Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 438. Mộc Lương Đức bi kịch theo sát, liên tiếp rầm rầm thanh qua đi, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên lôi đài nhiều cái lỗ thủng, Mộc Lương Đức người cũng đã không thấy xem tình hình, hẳn là hoàn toàn rơi vào cái kia lỗ thủng nội đi. Tiểu cô nương mặt vô biểu tình mà đứng ở lỗ thủng bên cạnh cùng bay lên lôi đài Tê Hà Cốc Cốc Chủ mắt to chừng mắt nhỏ một lát. Tê Hà Cốc Cốc Chủ vô ngữ mà nhìn nàng nửa ngày, lúc này mới mệnh hai gã đệ tử tiến lên, đi đem lỗ thủng Mộc Lương Đức cấp nâng ra tới. Ăn dưa quần chúng nhóm tập trung nhìn vào, không khỏi sợ ngây người. Mộc Lương Đức kia cả khuôn mặt nơi nào còn có thể nhìn đến ngày xưa phong thái sáng láng, toàn bộ nhi so đầu heo còn béo thượng một vòng lớn, toàn thân đều treo huyết. Ngươi, Mộc Lương Đức treo nửa khẩu khí, dùng sưng thành một cái tế phồng đôi mắt chừng mắt Kiều Mộc, sau một lúc lâu đều phun không ra một cái khác tử. Mộc Lương Đức ngươi còn nhớ rõ năm đó cùng ngươi đồng kỳ tiến vào Phất Hiểu Tông Kiều Trung Bang sao? Kiều Mộc khoanh tay mà đứng, thanh âm thanh lãnh hỏi. Kiều Trung Bang, tên này cũng không biết nhiều ít năm không ai ở bên tai hắn đề qua. Quảng cáo, cái kia sơn dã nông thôn ra tới thiếu niên, cái kia thiên phú không tồi, năm đó còn rất chịu sư phụ yêu thích thiếu niên. Hắn tuổi tác cùng chính mình không sai biệt mấy, hiện tại cũng nên là hơn 30 tuổi đi. Này tiểu cô nương kêu Kiều Mộc. Mộc Lương Đức chợt gian bừng tỉnh đại ngộ, dãy rụa từ cáng thượng ngẩng lên đầu, một chương biến hình mặt hơi hơi vặn vẹo cố hết sức mà gằn từng chữ. Ngươi là Kiều Trung Bang nữ nhi. Không tồi, Kiều Mộc điểm đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn nói. Năm đó ngươi thấy ta phụ thân thiên phú so ngươi hảo, rất sợ hắn sẽ đoạt ngươi ở vi thành trước mặt nổi bật cho nên âm thầm cho hắn đầu độc, hại hắn huyền mạch tổn hại, bị vi thành đuổi đi ra ngoài. Ta chính là Kiều Trung Bang nữ nhi. Ta là tới thế phụ báo thù, người có hay không ý kiến gì? Mọi người, có ý kiến có thể nói sao? Có ý kiến có thể xin tha sao? Tiểu cô nương không chờ Mộc Lương Đức nói tiếp liền lo chính mình nói. Nếu ngươi không có gì ý kiến kia có thể an tâm lên đường. Chờ từ từ, Mộc Lương Đức híp mắt kia đối xưng to đôi mắt buồn khụ ra tiếng nói. Ngươi dám giết ta? Ta chính là quan lan thành Mộc gia người ta, gia tộc của ta bối cảnh như thế cường đại, ngươi không dám. A, không chờ Mộc Lương Đức vô nghĩa xong, tiểu cô nương liền tay nhỏ dương lên, trực tiếp bay qua đi một phen vô sắc vô vị thuốc bột. Theo sau thật đến bất quá là giây lát quang cảnh, mau đến ngay cả ở Mộc Lương Đức bên cạnh Tê Hà Cốc Cốc Chủ cũng chưa phản ứng lại đây. Liền thấy nửa ngồi ở cáng thượng Mộc Lương Đức thống khổ mà từ cáng thượng lăn xuống dưới, đôi tay bụng mặt không ngừng tê gào ra tiếng, ở trên lôi đài quay cuồng không trong chốc lát liền hoàn toàn tiêu thanh âm, cả người thẳng tắp mà nằm ở trên lôi đài. Kiều Mộc nằm liệt khuôn mặt nhỏ, nhìn Mộc Lương Đức vẻ mặt thất vọng mà lắc đầu. Còn tưởng rằng ngươi đối độc tính có điều nghiên cứu, ít nhất có thể thoáng ngăn cản một khắc. Lại không ngờ liền 2 phút cũng chưa ngăn cản được trụ, đánh giá năm đó kia bao ác độc thuốc bột cũng là từ trong nhà mang ra tới đi. Cho rằng có cái bối cảnh đại gia tộc là có thể nghiêu trời cao sao. Bản thân thực lực như nhược kê còn không phải mặc người sâu xé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê Hà Cốc Cốc Chủ trừng mắt trước tiểu cô nương, cứng họng nửa ngày, không khỏi cả giận. Tiểu nha đầu, mới vừa rồi thi đấu kết quả đã ra tới, ngươi không nên lại đối hắn hạ độc đem hắn cấp độc chết. Kiều Mộc chớp chớp mắt, hắn không phải trọng thương không khỏi mà chết sao? Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Tối nay lại gặp nha cả nhà. Quảng cáo, cách chương.